Tinh giới, chương 1659, đại chiến, gocchuyenaudio.com, phòng già kia coi như là nội vũ trụ bên trong đại gia tộc, tuy rằng còn không xem như cao tiêm nhất trình tự, bất quá cũng là tương đương không sai. Như vậy gia tộc kia, gia tộc tổng bộ trang viên tự nhiên không kém đi nơi nào, một đường tiến vào kia áo bào trắng lão giả cùng Lâm Thiên nói chuyện, đồng thời cũng là chú ý quan sát Lâm Thiên một ít biểu tình, nhưng là thẳng đến tiến nhập đãi khách đại sảnh, kia áo bào trắng lão giả đối với Lâm Thiên đánh giá vẫn là bốn chữ, sâu không lường được. Đạo huynh, mời ngồi. Kia áo bào trắng lão giả mỉm cười nói. Thỉnh, Lâm Thiên nói, hai người đều là ngồi xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Chuyện phun tự nhiên, Lâm Thiên bọn họ ngồi xuống dưới còn có thị nữ cho bọn hắn phao thượng trà. Đạo huynh nếm thử, này lá trà là cũng không tệ lắm. Kia áo bào trắng lão giả nói, lão phu Phong Ly, có lẽ tên này ngươi là biết đến, không biết huynh. Tiêu Giao, Lâm Thiên cười khẽ nói, Phong Ly huynh trực tiếp bảo ta Tiêu Giao là có thể. Ha ha, ta gọi ngươi Tiêu Giao huynh đi. Tiêu Giao huynh, không biết ngươi cùng Thái Thản Tông có cái gì mâu thuẫn. Phong Ly nói, Lâm Thiên uống một ngụm trà hơi hơi điểm gật đầu. Này lá trà cũng không tệ lắm. Tiến vào chân thật thế giới tới nay, đây là Lâm Thiên uống qua tốt nhất lá trà phao trà, tuy rằng so với ở hồng giới bên trong uống qua không ít lá trà kém hơn không ít, nhưng là cũng là có khác tân ý, làm cho Lâm Thiên cũng là có chút thích. Phong Ly huynh, ta một bằng hữu bị Thái Thản Tông có thể nói là bắt đi vào. Thái Thản Tông càng ngày càng là có chút bá đạo. Phong Ly hơi hơi nhíu nhíu mày nói, Tiêu Giao huynh, vậy ngươi nhưng là có tính toán gì không? Lâm Thiên nói, Phong Ly huynh, đối với Thái Thản Tông tình huống ta hiện tại nhưng là không quá hiểu biết, này cũng không hảo làm tính. Cũng là, Phong Ly nói, Phong Ly huynh, không biết kia bị nắm người, là đến địa phương nào? Lâm Thiên nói, Phong Ly nói, Thái Thản Tông tổng bộ là ở Thiên Tôn Đại Lục, cho nên, rất khả năng bằng hữu của ngươi là ở Thiên Tôn Đại Lục. Thiên Tôn Đại Lục, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, nếu ở Vạn Linh Đại Lục trong lời nói, kia so với ở Thiên Tôn Đại Lục nhưng là hảo cứu nhiều lắm, ở Thiên Tôn Đại Lục trong lời nói, đến lúc đó cứu người khẳng định sẽ phiền toái rất nhiều. Phong Ly hơi hơi điểm gật đầu, không sai, viễn cổ hồn mạch này nhưng là tương đương trọng yếu. Thái Thản Tông sẽ không đem người ở lại Vạn Linh Đại Lục mạo hiểm. Ở Thiên Tôn Đại Lục Thái Thản Tông thực lực nhưng là cường nhiều lắm. Oanh, đúng lúc này, hai cổ mạnh mẽ khí thế bay nhanh về phía bên này đánh tới, kia hai cổ khí thế, đem không khí đều là kích phát ra một tiếng bạo tiếng vang. Hỗn trướng, Phong Ly một tiếng gầm lên, lập tức liền biến mất ở tại Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên rất nhanh cũng là biến mất không thấy, chỉ chốc lát sau đi ra được trong trang viên một chỗ không phía trên. Ở phong gia trang viên phụ cận thiên không bên trong, lưỡng đạo trượng cao bóng người lâm không mà đứng, kia mạnh mẽ khí thế chính là theo kia lưỡng đạo bóng người phía trên phát ra. Phong Ly, làm người cần thành tín, nếu là ký như vậy hiệp ước như vậy liền thống khoái một chút đem người giao ra đây. Kia hai người trong đó một người trầm giọng nói, Thái Thản Tông, các ngươi là khi ta phong ra dễ khi dễ bất thành. Phong Ly lúc này cũng là bay đến thiên không bên trong tức giận nói, hiệp ước nếu là tìm được những người khác người Thái Thản Tông muốn hoàn toàn không có vấn đề, nhưng là Phong Linh là ta. gocchuyenaudio.com, người phong ra, đem nàng giao ra đi, không có khả năng. Nếu là người Thái Thản Tông tộc trưởng Thái Tháp kia lão hỗn đản trên người phát hiện ta phong ra cần hồn mạch, có phải hay không cũng muốn đem Thái Tháp lão gia hỏa kia giao cho ta phong ra. Lão đại, xem ra một ít thế lực lẫn nhau trong lúc đó có ước định, nếu chiếm được đối phương cần hồn mạch người, như vậy sẽ giao cho đối phương. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, cũng không là cái gì thứ tốt, hồn mạch nếu hút ra, người cho dù là bất tử kia khẳng định cũng là hoàn toàn phế đi, có thể giống người thường giống nhau bình thường hoạt động sợ là đều cũng có điểm hy vọng xa vời. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu thần cười nói, lão đại, nếu thay đổi ngươi, ngươi sẽ không làm như vậy sao? Hồi, cho nên ta cũng cho tới bây giờ chưa nói quá tự mình là cái gì người tốt. Lâm Thiên nói, chiếm được hồn mạch trong lời nói kia có thể làm cho gia tộc rất tốt sinh tồn, nếu tụ tập cũng đủ hồn mạch đem dư hồn mạch cũng hấp dẫn lại đây, sau đó làm cho viễn cổ tổ tông sống lại tới được nói kia khẳng định là có thể gây cho gia tộc một lần bay vọt thức tiến bộ. Khác gia tộc đều là ở hết sức lộng này, nếu chăng cái gì người tốt không muốn làm vật như vậy trong lời nói, như vậy đến lúc đó đối thủ gia tộc cường đại rồi đứng lên chính là tự mình gia tộc diệt vong lúc. Cho nên trên cơ bản, thực lực đạt tới nhất định bộ tên, trên tay không có dính thượng một ít huyết tinh thiếu. Mà đạt tới nhất định trình độ gia tộc, không có một chút điểm hắc ám, lại trên cơ bản không có. Phong Ly, người này, ngươi là giao, vẫn là không giao. Một cái khác Thái Thản Tông cường giả cười lạnh nói, bởi vì chính là một tiểu nữ hoa, nhà Thái Thản Tông cùng Phong gia đối lập lên nói, kia đến lúc đó Phong gia sẽ không chỉ là mất đi một người. Phong Ly, này trung gian lợi hại, ngươi nhưng là hiểu rõ rồi chứ. Phong Ly cười lạnh nói, như vậy uy hiếp đối ta Phong gia vô dụng, người Thái Thản Tông muốn chiến, như vậy liền chiến đi ta Phong gia tiếp được. Đến lúc đó chết cũng sẽ không chính là ta Phong gia nhân, các ngươi Thái Thản Tông người chẳng lẽ sẽ không phải chết bất thành. Phong Ly, người lo lắng rõ ràng, muốn chiến sao? Sở hữu Phong gia đệ tử nghe lệnh Thái Thản Tông muốn chiến, chúng ta liền chiến. Phong Ly thanh âm vang lên ở tại toàn bộ Phong gia trang viên trong vòng. Hắn thân âm rơi xuống, nhất thời một đám Phong gia cường giả liền xuất hiện ở tại thiên không bên trong, ngắn ngủn vài giây thời gian, ngày đó không bên trong liền xuất hiện 100 đến thiên cấp cường giả, trong đó tối cao đạt tới thiên cấp cửu giai, mà thấp nhất so với Lâm Thiên vốn tu vi còn muốn thấp không ít chính là đạt tới thiên cấp nhất giai. Lâm Thiên nhìn thiên không bên trong tình thế, chẳng lẽ Phong gia kia hồng hoang cấp lão tổ tông xảy ra chuyện gì bất thành? Nói cách khác, cho dù là thượng ước năm không xuất hiện, Thái Thản Tông hẳn là cũng không về phần như vậy kiêu ngạo a. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, Chu Thần nói, lão đại chỉ sợ là rất khả năng, cho dù là còn chưa có chết tuyệt đối cũng là ra một chút sự tình. Có được một hồng hoang cấp cường giả gia tộc dù sao cũng là không tầm thường. Viễn cổ hồn mạch tuy rằng cường, nhưng là chính là bởi vì một chút viễn cổ hồn mạch phải tội Phong gia trong lời nói, sợ là Thái Thản Tông sẽ không làm chuyện như vậy. Lão đại, ngươi có thể hay không xuất thủ? Lâm Thiên ánh mắt mị nhíu lại ở trong óc bên trong nói. Nhìn kỹ, gocchuyenaudio.com, hắn nói đi, Phong Ly, giao ra người đến đi. Kia hai Thái Thản Tông cường giả trong đó một người nói, đúng lúc này, ở hắn bên người, lại là hai Thái Thản Tông cường giả xuất hiện, cảm nhận được kia mãnh liệt khí thế, Phong Ly sắc mặt cuồng biến, kia hai người thế nhưng cũng là huyền hoàng cấp cường giả. Huyền hoàng cấp cường giả, Phong gia cũng là có vài người, nhưng là trừ bỏ hắn ở ngoài, còn lại huyền hoàng cấp cường giả hiện tại cũng không ở địa pháp đại lục phía trên. Bởi vì không nghĩ tới Thái Thản Tông thật sự dám đối với Phong gia hạ nặng tay, cho nên Phong Ly cũng là không có phát ra khẩn cấp triệu tập lệnh, nhưng là xem hiện tại dạng Thái Thản Tông tựa hồ là có trừ bỏ Phong gia tính. Nếu chính là lại đây dọa một Phong gia trong lời nói, như vậy, hai huyền hoàng cấp cường giả cũng là đủ rồi, bốn huyền hoàng cấp cường giả, này tuyệt đối sẽ không là chỉ dọa một cái. Làm kia hai huyền hoàng cấp cường giả cũng là xuất hiện thời điểm, Lâm Thiên cũng là trong lòng hơi hơi cả kinh. Hai huyền hoàng trung giai, hai huyền hoàng sơ giai, cho dù là ta giết chết một huyền hoàng trung giai, Phong gia cũng là không có khả năng chống đỡ được ba huyền hoàng cấp cường giả. Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, hiện tại nhưng là ở Phong gia bên trong, này Thái Thản Tông tên, sợ là hội ngay cả hắn cũng cùng nơi đối phó. Phong Ly, rượu mời không uống, ngươi là muốn ăn phạt rượu, một khi đã như vậy, Phong gia vốn không có tất yếu tồn tại. Hôm nay Phong gia trang viên bên trong, một người cũng không phải rời khỏi. Kia bốn Thái Thản Tông cường giả trong đó một cái lạnh lùng thốt. Nghe vậy, Phong Ly còn có toàn bộ Phong gia trang viên bên trong vô số người sắc mặt đều là đại biến, Phong Ly sắc mặt lúc này đó là tương đương khó coi, hắn trong lòng rất rõ ràng, lúc này đây Thái Thản Tông khẳng định là có bị mà đến, tại đây dạng tình huống hạ, Phong gia sợ là nan thoát đại kiếp nạn. Thái Thản Tông, dám động ta Phong gia, gầm lên giận dữ tiếng động vang lên, rất nhanh, một hắc bào lão giả xuất hiện ở tại thiên không bên trong. Tam trưởng lão, Phong Ly trong mắt lộ ra một tia sắc mặt vui mừng, nhưng là rất nhanh hắn trong mắt này một tia sắc mặt vui mừng liền tiêu thất, cho dù là đã trở lại một huyền hoàng cấp cường giả lại như thế nào. Đối phương có bốn huyền hoàng cấp cường giả, khẳng định còn có rất nhiều thiên cấp cường giả đã muốn là đến phụ cận đánh lên đến Phong gia vẫn là không có gì phần thắng. Lâm Thiên phát hiện kia một hắc bào lão giả đã đến nhưng thật ra hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia một hắc bào lão giả thực lực hắn vẫn là có thể cảm thụ đi ra, không có đến huyền hoàng trung giai, nhưng là hẳn là cũng là tới huyền hoàng sơ giai đỉnh núi, thực lực của hắn trong lời nói, so với kia hai Thái Thản Tông huyền hoàng sơ giai tên gì một cái lợi hại một ít. Phong Ly thực lực là huyền hoàng trung giai, có thể cùng kia hai huyền hoàng trung giai Thái Thản cấp cường giả gì một người chống lại, nhưng là nếu đối phương hai người thượng khởi thượng trong lời nói, Phong Ly không chạy cũng chỉ có chỉ còn đường chết. Không nghĩ tới cư nhiên đã trở lại một cái. Bất quá cũng là vô dụng, hôm nay Phong gia sẽ biến mất. Kia bốn Thái Thản Tông cường giả hơi hơi sừng sốt một chút sau một tên lạnh lùng thốt. Tiêu Giao huynh, ngươi tìm một cơ hội rời đi đi, lúc này đây nhưng thật ra ta không nên cho ngươi tiến vào trang viên bên trong. Phong Ly truyền âm cấp Lâm Thiên nói, đúng lúc này, một đám thiên cấp cường giả bay nhanh về phía. Gocchuyenaudio.com, Phong gia bên này mà đến, ngắn ngủn thời gian nội tại kia chút Thái Thản Tông huyền hoàng cấp cường giả phía sau còn có thượng trăm thiên cấp cường giả. Phong Ly huynh, ta có thể giúp đỡ xử lý một huyền hoàng trung giai tên, bất quá bọn họ có 4 người. Lâm Thiên nhìn phía thiên không bên trong Phong Ly truyền âm nói. Thật sự, thiên không bên trong Phong Ly thân thể đều là hơi hơi run lên, hắn thật sự là rất kinh hỉ, nếu Lâm Thiên thật sự có khả năng điệu một huyền hoàng trung giai tên trong lời nói, như vậy hôm nay Phong gia có lẽ cũng không hội đi hướng diệt vong. Tuy rằng mà nói đối phương là có 4 huyền hoàng cấp cường giả, nhưng là phải biết rằng, nơi này nhưng là Phong gia trang viên, Phong gia tổng bộ chính là tại đây trong Phong Vân Thành. Việc này đương nhiên sẽ không là vui đùa, Lâm Thiên truyền âm nói. Tiêu Giao huynh, nếu như hôm nay Phong gia bình an, Phong gia tất nhiên sẽ không quên Tiêu Giao huynh đại ân. Phong Ly truyền âm nói, thấy được này thiên cấp cường giả cũng là đã đến kia cầm đầu Thái Thản Tông cường giả trầm giọng nói. Động thủ, ngay tại tên kia nói ra động thủ nháy mắt một đạo màu vàng quang mang lập tức liền xuất hiện ở tại tên kia trước mặt, sau đó kia màu vàng quang mang ở rất nhiều người kinh hãi ánh mắt bên trong lập tức liền hướng về tên kia đầu bắn tới. Màu vàng quang mang vừa xuất hiện kia Thái Thản Tông tên liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt tử vong hơi thở tại kia trong nháy mắt, hắn phòng ngự toàn lực tăng lên, nhưng là không đợi hắn đem phòng ngự hoàn toàn để đi lên, kia màu vàng quang mang lập tức liền bắn tới hắn cái trán phía trên. Thái Thản Tông cường giả thân thể mạnh mẽ là có tiếng, tại kia Thái Thản Tông cường giả trên người thổ hoàng sắc quang mang cũng là thoáng hiện kia thổ hoàng sắc quang mang, nhưng là Thái Thản Tông cường giả thiên phú phòng ngự năng lực này năng lực phòng ngự tương đương cường đại, nhưng là làm cho người ta thật không ngờ là kia thổ hoàng sắc quang mang cư nhiên chính là ngăn cản trong nháy mắt thời gian đã bị kia màu vàng quang mang cấp đột phá tiến nhập trong óc bên trong. Phanh, một tiếng rất nhỏ tiếng nổ mạnh vang lên, kia màu vàng quang mang tại kia Thái Thản Tông cường giả trong óc bên trong nổ mạnh mở ra, mạnh mẽ năng lượng cũng không có đem kia Thái Thản Tông cường giả đầu cấp tạc toái, nhưng là kia Thái Thản Tông cường giả linh hồn cũng là không may mắn miễn. Cơ hồ là nháy mắt thời gian, cư nhiên Thái Thản Tông kia một bên, lợi hại nhất một vị huyền hoàng trung giai cường giả cư nhiên cũng đã là ngã xuống đương trường. Giết Phong gia sở hữu nhân. Cảm nhận được bên người nhân đã muốn là đã không có sinh mệnh hơi thở, một cái khác Thái Thản trung giai cường giả giống giận nói, hắn lúc này đều cũng có một chút mất đi lý trí, nếu bình tĩnh một chút trong lời nói sợ là hội lập tức hạ lệnh lui lại, nhất kích sẽ giết một huyền hoàng trung giai nhân, đây chính là thuyết minh phụ cận thực khả năng có một thực lực tương đương cường đại nhân. Sát, Phong Ly nổi giận gầm lên một tiếng, nháy mắt liền hướng về kia một Thái Thản trung giai tên xông đến, toàn bộ Phong gia trang viên, trong nháy mắt này cũng là sáng đi lên, một đám Phong gia thành viên đem Phong gia một cái cường đại hộ tộc đại trận khởi động lên. Thái Thản Tông thượng trăm thiên cấp cường giả hòa Phong gia thượng trăm thiên cấp cường giả rất nhanh một đám tìm đối thủ chém giết lên, mà Phong gia năm thiên cấp cửu giai cường giả liên thủ đem Thái Thản Tông một huyền hoàng sơ. Góc truyện audio.com giai nhân mệt nhọc đứng lên, về phần còn lại hai huyền hoàng cấp cường giả tự nhiên là Phong Ly cùng Phong gia kia một đuổi tới huyền hoàng cấp cường giả một người một cái. Lâm Thiên lúc này kia nhưng thật ra ưu du xuống dưới, này như vậy tình trạng, hắn tin tưởng Phong gia hẳn là vấn đề sẽ không quá lớn, Thái Thản Tông muốn ăn hạ Phong gia là không quá khả năng. Lão đại, ngươi không nhân cơ hội khống chế vài Thái Thản Tông tên. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói. Khống chế là đương nhiên muốn khống chế, bất quá này không cần phải gấp gáp. Lâm Thiên nói, cách chương.